Đọa lạc bạch giao, chương 7, 2, góc chuyện audio.com, có chuyện gì thì cứ từ từ nói đã, phản đối cường quyền hoa. Không cần băng dính, cứu mạng, không thèm nhìn Diệp Quảng Nho đang dãy giụa, Giang Nhất Thiên ngựa theo đường cũ, đối với hắn đã sớm có nhiều kinh nghiệm, dễ dàng trói hai tay của Diệp Quảng Nho bằng thứ băng dính kia. Hiên ngang như một vĩ nhân, nhưng bởi vì nụ cười gian tà trên khóe môi khiến Giang Nhất Thiên biến thân thành ác ma. Nợ cũ nhiều như vậy, hẳn là tính trước hay tính sau đều giống nhau. Không bằng bắt đầu tính từ những lời trách cứ của bệnh nhân đi. Bất quá, trách cứ nhiều như vậy, số lượng trách cứ quả thật là một con số không nhỏ, vậy vẫn là tiến hành theo chất lượng đi từng bước xử lý. Cố ý nói quá lên cùng với ngữ điệu trầm thấp khiến kẻ khác không rét mà run. Cái gì trách cứ, không liên quan đến chuyện của ta, lời trách cứ có hàng trăm mà làm bác sũ thì đương nhiên là có những lời trách cứ thôi. Dòng dọc trên mặt đất chuyển động gây ra tiếng âm thanh khiến Diệp Quảng Nho chú ý thấy Giang Nhất Thiên đẩy chiếc xe để đầy những dụng cụ cùng một số trang thiết bị có hình thù kỳ quái lại gần, sớm đã trải nghiệm cảm giác bị giáo huấn, Giang Nhất Thiên lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Đây là cái gì, giới thiệu với ngươi một chút, đây là dụng cụ mà bệnh viện mới tiến cử. Giang Nhất Thiên mỉm cười với Diệp Quảng Nho rồi sau đó liền giận đến tái mặt hung tợn nói. Thực bất hạnh, nó hôm nay giữa trưa mới vận chuyển đến bệnh viện còn chưa kịp sử dụng đã bị biến thành một đống sắt vụn. Diệp Quảng Nho làm ra bộ dạng như là mình vô tội. Cái này thật tốt à, thì làm gì có bất hạnh. Giang Nhất Thiên nở nụ cười. Bởi vì nó tốt lắm, cho nên cái dương VT của ngươi muốn đi câu dẫn nữ nhân, còn có cái mông dâm đãng, liền phi thường bất hạnh. Diệp Quảng Nho bị hắn cười khiến cả người sợ hãi, đảo mắt đến cái xe đầy kia không phải là dụng cụ thăm dò sao, kinh ngạc kêu to lên. Giang Nhất Thiên, ngươi là cái đồ cuồng ngược đãi. Hạ thể một trận bút lạnh, toàn bộ trang phục kể cả quần lót đều bị Giang Nhất Thiên một phen cởi hết xuống. Không, không cần dùng cái kia, sẽ chết người đó, Diệp Quảng Nho đáng thương cầu xin. Giang Nhất Thiên đối với Diệp Quảng Nho khinh thường, vẫn như cũ hiện ra bộ dáng bác sĩ chuyên nghiệp bình tĩnh thong dong chuẩn bị dụng cụ. Trước đó là tẩy trùng, mùi vị đáng sợ của cồn, lan ra khắp cả phòng khám. Dụng cụ này thường dùng để khám cho những nam nhân bị viêm niệu đạo cũng như viêm tuyến tiền liệt tuyến. Một bên dùng cái nhíp gắp miếng bông để khử trùng, Giang Nhất Thiên chậm chậm giải thích. Nó có từ trường định vị với ống dẫn, nói cách khác trước tiên đem ống dẫn cùng kim cắm vào niệu đạo của ngươi. Hắn hướng Diệp Quảng Nho nháy mắt, mặt sau của cây kim có nối với một dây điện cũng chính là đầu của kim dẫn, thấy Diệp Quảng Nho kinh ngạc mới mỉm cười tiếp tục nói. Sau đó, sẽ đem cây kim thăm dò này cắm vào hậu môn của ngươi. Ta không cần, cây kim cắm thăm dò cắm vào hậu môn, xâm nhập vào vị trí của tuyến tiền liệt, sau đó, khởi động dụng cụ kim thăm dò cùng niệu đạo tiến vào ống dẫn ở tinh nang tuyến làm bắt tinh quản môn bộ sinh mà sinh ra từ trường hấp thụ. Cứu mạng, ba, mau tới cứu con, chuyển được ống dẫn từ dương VT tiến vào hệ thống sinh sản tuyến tiền liệt, sẽ phóng ra chấn động giúp massage, sóng vi tân cao nhất mỗi phút 1100 chuyển động. Góc chuyện audio.com Giang Nhất Thiên đối với tiếng kêu cứu liếc mắt làm ngơ, mỉm cười bổ sung. Đúng rồi, làm sóng ngắn trị liệu cây kim thăm dò sẽ nóng lên, trong lúc đó có thể ấm khoảng 35 hoặc 36, lúc sau có thể lên đến 60 độ, bất quá đối với cái mông mẫn cảm của ngươi mà nói, thì đó hẳn là kích thích. Các dụng cụ đã được khử trùng qua một lượt đặt ở khay gọn gàng. Chuẩn bị xong, Giang Nhất Thiên đem hai tay bị trói của Diệp Quảng Nho kéo ra đằng sau, làm cho Diệp Quảng Nho thành tư thế nằm ngửa. Chiếc áo blue thuần khiết ở Giang gia đã bị Giang Nhất Thủy xé toạc ra mất hết cúc áo, một khi nằm ngủ, màu trắng của quần áo theo trái phải mà tản bớt ra, không còn có tác dụng che lấp gì nữa, ngay cả quần lót đều bị cắt. Ánh mắt của Giang Nhất Thiên nhìn lên cơ thể trần trụi của mình với khí quan nam tính kia. Ta sẽ giải thích mà thân mật với phụ nữ, đều là hoa ngôn xảo ngữ. Hạ thể có cảm giác bị nam nhân cầm nắm, làm cho Diệp Quảng Nho bỗng nhiên ngay cả khí lực để nói chuyện cũng giống như bị người khác cướp đi. Bỗng nhiên, một loại cảm giác lạnh lẽo đến dị thường, phát ra từ nơi mẫn cảm nhất kia. Ân, ngô, Diệp Quảng Nho nhịn không được đập mạnh lên bàn, phát ra tiếng rên rất nhỏ. Giang Nhất Thiên một tay cầm dương VT của Diệp Quảng Nho, một tay dùng cái nhíp mang theo bông tẩm cồn lau trên bề mặt. Dương VT bị cồn làm cho có cảm giác phát lạnh, với lòng bàn tay ấm áp của Giang Nhất Thiên thì quả là một trời một vực. Diệp Quảng Nho vừa kinh vừa sợ cảm giác như chính dương VT của mình bị đem đi phẫu thuật. Rõ ràng vẫn còn cảm giác sợ hãi vô cùng, chính là đại khái là bởi vì cảm giác được chính Giang Nhất Thiên cầm lấy hạ thể của mình, nên thân thể cũng không nghe theo của chính mình nữa, cảm giác kỳ dị lại nổi lên. Đã đói khát đến loại trình độ này sao? Bị cồn khử trùng một chút mà cũng có thể cương. Giang Nhất Thiên cười nhạo, làm cho Diệp Quảng Nho tràn ngập sự nhục nhã, đỏ ửng lên lại càng đẹp, đẹp đến mê người. Cương cứng lên, lại bị bàn tay của nam nhân khống chế, Giang Nhất Thiên dùng miếng bông diệt trùng cùng đùa bỡn mà chà đạp một phen, làm cho nó đứng thẳng một cách hoàn mỹ, cúi đầu, bắt đầu hướng tới côn TH. T mà nhẹ nhàng thổi khí, niệu đạo kinh hách khi bị mở ra, lộ ra một chút nộn hồng bên trong. Trải qua điều chỉnh một cách chuyên nghiệp, dùng ống dẫn đầu kim chuyên chữa bệnh cho nam nhân, niệu đạo liền mở ra trong nháy mắt, nhanh chóng sáp nhập vào một chút. A, đừng lộn xộn, bằng không ngày mai mà không cử động được thì tự mình gánh hậu quả. Tà ác cùng uy hiếp trong câu nói, Giang Nhất Thiên vừa nói xong nhưng không khỏi lộ ra ý cười, hắn lại chuẩn bị được thể hiện các thủ thuật đã vững chắc như núi Thái Sơn của mình với nam nhân đang nằm kia, giống như là đối đãi với bảo vật chân quý nhất, vừa thong thả vừa ôn nhu, làm cho ống dẫn từng chút đi vào. Ân, Diệp Quảng Nho phát ra tiếng nức nở, niệu đạo bị sáp nhập nên có cảm giác một chút đau đớn, làm cho toàn bộ trên dưới đều mẫn cảm đến lạ thường, nay Dương VT vẫn còn đang bị cầm nên cảm giác càng ngày càng trở nên nóng rực. Kẻ khác không chịu nổi mà tưởng tượng những cảnh dâm mỹ ở trong đầu không thể không quay cuồng, chính mình vì nam nhân mà phát sinh khoái cảm, đang bị một người đồng tính không kiêng nể gì mà dùng dụng cụ đùa bỡn. Góc chuyện audio.com khẩn trương thở dốc khóc nức nở, khuôn mặt tuấn mỹ muốn dãy dụa rồi lại bởi vì sợ hãi mà không dám dãy dụa, tản mạn ra mỹ hương làm cho người khác cũng trở nên quay cuồng. Cho dù ngay cả tức giận ngập trời, thề phải hung hăng trả thù Giang Nhất Thiên, đều vì nam nhân tuấn mỹ trước mắt mà rung động. Vốn đã có kế hoạch lộ ra bản sắc của Giang gia, đối với tên Diệp Quảng Nho ăn chơi chắc táng này phải cho giáo huấn lại hoàn toàn, làm cho hắn cả đời này cũng không dám tái phạm đi câu dẫn nữ nhân. Hiện tại, Giang Nhất Thiên rốt cuộc cũng không thể khống chế được. Hắn một bên dùng tay đưa ống dẫn đầu kim tiếp tục sáp nhập niệu đạo, một bên cúi đầu hôn khẽ Dương VT của Diệp Quảng Nho, e rằng Dương VT của Diệp Quảng Nho đã cương đến cực hạn. Vì cái gì, chỉ cần là các cơ thể của Diệp Quảng Nho, thì hắn vô hạn trầm mê. Hắn nhẹ nhàng, một lần rồi lại một lần, dùng đôi môi cùng đầu lưỡi an ủi vuốt ve âu yếm côn TH. T của nam nhân, Diệp Quảng Nho hồn hền, ân, ô, Giang. Giang Nhất Thiên, niệu đạo bên trong bị dụng cụ sáp nhập Dương VT lại được chăm sóc chu đáo, đau đớn cùng khoái cảm khi được chạm vào, đã tăng đến tột đỉnh. Phần eo dưới, khoái cảm lưu động như một dòng nham thạch nóng rực. Cảm giác rất tốt, có phải hay không? Ống dẫn đầu kim đã sáp nhập tới vị trí của niệu đạo, Giang Nhất Thiên đứng lên, đem Diệp Quảng Nho nâng dậy, làm cho hắn quỳ dựa vào giường bệnh. Hiện tại, đến mông. Đầu kim thăm dò đã được khử trùng, đột phá cơ vòng, sáp qua dũng đạo và xâm nhập vào niêm mạc. Trong tưởng tượng của hắn là khổ hình khi trực tràng bị thâm nhập kim thăm dò va chạm vào tuyến tiền liệt lại bởi vì kích thích mang đến lại càng thích thú hơn. Tiếng rên rỉ phát ra từ mũi. Đồng thời dùng cây kim sáp nhập vào, Giang Nhất Thiên lại theo cơ vòng mà dùng tay xâm nhập vào nhẹ nhàng vuốt ve mị thịt động khẩu liên co rút không ngừng. Giang Nhất Thiên quan sát khi Dương VT của Diệp Quảng Nho đã bắt đầu nổi lên gân xanh, Diệp Quảng Nho dường như đã hưng phấn đến tột đỉnh, cắn nhẹ lên vành tai, thanh âm gợi cảm đến cực điểm. Hiện tại, bắt đầu trị liệu, tích, máy móc bắt đầu được khởi động, kim thăm dò theo hậu môn tiến vào tuyến tiền liệt cùng theo niệu đạo đã bị ống dẫn đầu kim tác dụng. Mang theo một chút đau đớn, giống như rồng chuyển mình làm cho cơ thể mẫn cảm càng trở nên mẫn cảm hơn. Ô a, Diệp Quảng Nho đột nhiên ngửa đầu ra đằng sau. Đó là cái cảm giác giống như bị người ta hung hăng thao. Không nói năng gì, Giang Nhất Thiên đem ống dẫn đầu kim ở trong niệu đạo rút ra. A ô, Diệp Quảng Nho không chịu được loại kích thích này, vô ý đã bắn tinh. Lâm vào cảm giác khoái cảm cao trào, Diệp Quảng Nho tay chân như nhũn ra, lại tạo thành bộ dạng vừa đáng yêu lại vừa dâm đãng, làm cho Giang Nhất Thiên nhịn không được liên hôn một phen. Cảm giác vẫn chưa hết nhưng dường như ống dẫn đầu kim lại một lần nữa sáp nhập đỉnh của Dương VT, trải qua một trận bắn tinh, niệu đạo lại trở nên mẫn cảm hơn, dụng cụ gần sáp nhập thì Diệp Quảng Nho lại rên rỉ cùng cương lên. Này loại dụng cụ bệnh hoạn này kỳ thật kích thích cũng không có lớn, bất quá, ngươi lại cứng như vậy, cảm giác đương nhiên hơi mãnh liệt một chút, chờ bật chức năng rung lên, tiếng kêu của ngươi càng hay hơn. Giang Nhất Thiên đem dụng cụ chỉnh đến tần suất cao nhất rồi khởi động lại dụng cụ. Không, không, ân, hao, phá hủy, góc chuyện audio.com. Niệu đạo cùng hậu môn bị sáp nhập hai cây kim, Diệp Quảng Nho hét chói tay, không đến 15 giây lại cương lên giỏi bắn tính. Kích thích mãnh liệt làm cho hắn ở cao trào mà khóc nức nở không ngừng. Bị dụng cụ trị liệu thao thật sự thích, như vậy không phải so với cùng nữ nhân lên giường thú vị hơn sao? Còn cắm cây kim ở mông, bị nam nhân lất tay hung hăng đánh một cái. cái mông màu trắng kia lại xuất hiện thêm 5 đường màu hồng chỉ ngân, nhếch lên trên. Hướng đúng chỗ, còn cây kim thăm dò thì đâm vào sau bên trong. Đây đúng là một màn cực kỳ dâm mỹ, dừng lại ở đôi mắt của nam nhân, dường như ở trong đó vẫn phát ra cảm giác một con dã thú đang kìm nén dục hỏa của bản thân. Nếu Giang Nhất Thiên chính là người để ngươi đùa giỡn cũng như tiết dục thỏa mãn không được những gì ngươi nói, nên dụng cụ cũng có thể tạm thời giúp cái mông dâm đãng của ngươi ăn no đi. Mông của Diệp Quảng Nho thật là đáng thương a, Giang Nhất Thiên vừa chất vấn vừa cầm lấy dương VT mềm mại sau khi đã bắn tinh, dùng sức vuốt ve. Ta thật muốn nhìn, ngươi chính là một tên bác sĩ hạ lưu, một ngày có thể bắn vài lần, là cái gì đã giúp ngươi dũng cảm trước mặt ta dám tán tỉnh nữ nhân. Điều chỉnh dụng cụ, làm cho tâm trí của Diệp Quảng Nho đang từ trên cao rốt cuộc cũng đã trở về, trong lòng run sợ. Không, không cần lại đến, ai tán tỉnh nữ nhân. Ta không có, cây kim thăm dò ở hậu môn bị người ta hung hăng hướng vào bên trong đầy một chút. Diệp Quảng Nho phát ra tiếng rên rỉ, còn dám nói không có, là ai ôm cái nữ nhân họ Lâm kia, còn nói Diệp Quảng Nho thề với trời, Giang Nhất Thiên bất quá là người giúp giải quyết ngươi ta thật sự thích chính là ngươi. Giang Nhất Thiên từng câu từng chữ giống như Diệp Quảng Nho nói ra trong ngày hôm đó, nhớ lại cái kia làm hắn nghiến răng nghiến lợi cả một ngày, thâm tâm vừa mới biến chuyển một tí, bỗng nhiên lặp lạ lãnh ngạnh. Nguyên lai ta ở trong mắt ngươi chỉ là một người giúp ngươi tiết dục. Diệp Quảng Nho tốt lắm, lá gan ngươi thật là to. Chấm, ta ôm nàng, không phải là vì bị ngươi bức sao? Thúi lắm, ta khi nào lại bức ngươi đi ôm nữ nhân? Ngươi chờ ta ngủ xong liền biến đi đâu mất, đem ta khóa trái ở trong phòng, bở lại ta một mình, liền cùng nữ nhân kia giống nhau. Diệp Quảng Nho bỗng nhiên kích động, thanh âm trở nên run rẩy, thảm thiết. Giang Nhất Thiên trong lòng giống như bị một hòn đá lớn đè ép lên. Hắn ngây ngần cả người, trong phòng tràn ngập mùi cồn hòa lẫn cùng mùi của nam nhân tạo thành một mùi hương độc đáo, không khí lại trở nên trầm mặc xuống. Diệp Quảng Nho hạ thể không ngừng gì ra, đùi cùng hạ thể và ga trải giường đã dính đầy tinh dịch của nam nhân. Sau khi kích động kêu to lên một tiếng, hắn không nói nữa, ở trên giường bệnh cuộn tròn mình lại, mơ mơ hồ hồ phát ra tiếng nức nở. Giang Nhất Thiên thấy thân thể hắn từng đợt run rẩy, lại cảm thấy đau lòng đến cực hạn. Thực xin lỗi, Giang Nhất Thiên đau lòng nói. Ta thật không ngờ lại như vậy. Không, đây đều là lỗi của ta, là do ta đã sai. Hắn ôm lấy Diệp Quảng Nho quay lưng nam nhân lại, nhìn thất khuôn mặt của hắn. Ngươi vì cái gì lại không nói? Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi chưa nói, ta đã nói, Giang Nhất Thiên là người để ta tiết dục. Ánh mắt Diệp Quảng Nho quật cường lại chọc người chiều mến, giống như một đứa trẻ muốn gây sự chú ý mà đi gây chuyện. Giang Nhất Thiên dõi theo hắn, sau một lúc lâu, bất đắc dĩ cười khổ. Khóc chuyện audio.com, hắn vuốt ve gương mặt tinh xảo của Diệp Quảng Nho, ngươi cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để biểu đạt sao. Hôn dần lên, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của Diệp Quảng Nho. Ôn nhu, ngọt ngào nụ hôn, là hắn có thể nghĩ đến cái cách tốt nhất giải thích. Hắn cẩn thận đem hết khả năng ra để an ủi khoang miệng kia, hết sức lấy lòng hắn, đầu lưỡi của hai người quấn quanh một chỗ, mút kịch liệt lẫn nhau, phát ra những tiếng nước nho nhỏ. Khoang miệng của Diệp Quảng Nho dường như tê dại, kích thích làm cho thân mình bắt đầu văn vẹo. Thực xin lỗi, hôn sâu một lúc Giang Nhất Thiên lại một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt kia trịnh trọng giải thích, hắn cúi đầu, dùng đầu ngón tay đụng vào dây dẫn. Đau không? Diệp Quảng Nho cho hắn một câu trả lời rất thành thực. Hoàn hảo, phải giúp ngươi rút ra. Diệp Quảng Nho gật gật đầu. Giang Nhất Thiên không một chút do dự liền động thủ, đem cây kim thăm dò ở hậu môn cùng với dây dẫn đầu kim ở niệu đạo cẩn thận rút ra. Dụng cụ sau khi lấy ra bị để sang một bên. Hiện tại, Giang Nhất Thiên lại ôm lấy Diệp Quảng Nho, đầu ngón tay chậm rãi ngạt những giọt mồ hôi ở trên trán cùng mái tóc của Diệp Quảng Nho. Muốn ta dùng đồ tự nhiên, độ cứng cùng thô của côn TH đều thuộc loại một, hảo hảo an ủi cái mông của ngươi có được không? Hắn hạ giọng, đầu lưỡi mơ hồ liếm lên vành tai của Diệp Quảng Nho. Có nghĩa là, mang theo ý cười, giọng nam tính lại mang theo lực hấp dẫn đến lạ thường. Da thịt của Diệp Quảng Nho, nhanh chóng được bảo phủ bởi một màu rất đẹp. Hắn cắn môi dưới, nội tâm mãnh liệt nhìn Giang Nhất Thiên. Về sau không được thế? Ta đã hiểu, cùng ngươi ngủ tuyệt đối cùng ngươi ngủ đến cùng, ta Giang Nhất Thiên thề với trời, sau này tuyệt đối không bỏ đi lúc Diệp Quảng Nho còn đang ngủ, nhất định để người mà Diệp Quảng Nho nhìn thấy đầu tiên là ta. Từ khi biết Giang Nhất Thiên đến nay, Diệp Quảng Nho cũng là lần đầu tiên nhướng mày. Hừ, loại lời thề buồn nôn này, bổn thiếu gia coi như tạm thời nhận, nếu còn tái phạm ta nhất đi sẽ đi thao 18 nữ nhân. Ngươi dám, Giang Nhất Thiên trở mặt như trở bàn tay, đang tự ôn nhu lại biến thành hung ác trừng mắt. Diệp Quảng Nho, ngươi nếu dám lẻn đi ngoại tình ta liền đem toàn bộ dụng cụ của bệnh viện đến, toàn bộ nhét vào cái mông dâm đãng của ngươi. Cho ngươi không cử động được nữa thì thôi. Đem Diệp Quảng Nho hồi tưởng lại lúc nãy, sớm đã tức sùi bọt mép côn TH. Tê tìm thấy huyệt khẩu liền không một chút lưu tình nào đi vào. A, Diệp Quảng Nho phát ra tiếng kêu đau đớn rồi lại vì sung sướng mà kêu. Hai tay bị trói ở đằng sau lưng, hạ thân lại trơn trượt trên đùi vẫn còn dính đầy tinh dịch của chính mình khi bị dụng cụ đùa giỡn mà bắn ra, thật sự là xấu hổ vô cùng. Nhưng cho dù là như thế nào thì thân thể vẫn sinh ra khoái hoạt mà không tài nào có thể che lấp được. Nhắm mắt lại, cảm giác thật mãnh liệt khi côn TH. Tê hướng vào nơi sâu nhất mà xỏ xuyên qua, giao phó hoàn toàn thân thể của chính mình cho nam nhân, để hắn xoa nắn, thoa lộng rồi đến phá hủy. An tâm đến dị thương. Tuy rằng cướp đi phản kháng của hắn, nhưng không sợ hắn có bị tổn thương hay không. Mặc kệ gặp gỡ kiểu gì, Giang Nhất Thiên cả đời sẽ bảo hộ cho hắn. Trong cơ thể đã bị vật cứng kia mở ra đến cực hạn, nghiền nát dũng đạo, Diệp Quảng Nho vì khoái cảm mà rên rỉ. Ân, a ô, a, hảo trướng, góc chuyện audio.com. Về sau, không được cùng nữ nhân làm chuyện sằng bậy cũng không được cùng nam nhân sằng bậy. A ô, a, mới. Mới không, ta lại, ô ân, không phải ngươi, của ngươi, ngô, a của ngươi tất cả, ân, con dám tranh luận với ta, chấm, trong cơ thể tốc độ va chạm cùng nặng nhẹ cũng tăng lên, làm cho Diệp Quảng Nho phát ra một trận rên rỉ. Trong cơ thể, hoàn toàn đã bị dịch của ruột non cùng dịch của nam nhân thấm đẫm. Thời điểm ra vào, phát ra những tiếng nước dâm mỹ. Biên độ ra vào chỉ có tăng không có giảm, cùng với kẻ kia hôn nồng nhiệt. Diệp Quảng Nho, ngươi không phải tất cả là của ta nhưng ngươi là bệnh nhân của ta. Là bệnh nhân trọng yếu của Giang Nhất Thiên ta. Ân, ngươi, bệnh nhân của ngươi, ân, ô, ngươi cái gì, ngươi là cái đồ hắc bang dâm dục, thật vất vả mới có thể một hơi nói ra hoàn chỉnh một câu. Giang Nhất Thiên động tác hơi chậm, nháy mắt đã thấy tinh quang lóe ra tốn hơi thừa lời. Đáng giận, ta hôm nay nhất định sẽ thao loạn mông của ngươi. Xem ngươi có còn đủ can đảm để dùng những lời như thế với ta hay không? Liên tiếp cùng một tư thế, đem Diệp Quảng Nho lại gần, mặt đối mặt điên cuồng xâm phạm. Côn TH, T đâm vào với các góc độ khác nhau cùng tần suất càng kịch liệt biến hóa, nhất định phải đem hắn biến thành tứ chi vô lực quỳ xuống đất xin tha thứ mới thôi. A ân, chậm, chậm một chút, a, sẽ chết người mất, không được lần này nhất định phải giáo huấn, tuyệt đối không nương tay, tuyệt đối không cho côn TH. Tê mềm ra, ô, hành lang bệnh viện bận rộn, như trước người đến người đi. Không ai biết, ở trong phòng khám bệnh cách âm kia, đang diễn một màn kịch mà diễn viên không ai khác chính là bác sĩ chuyên nghiệp của bệnh viện. Cách chương.